125, luận bàn. Nghe được Uchiha Tu, Uchiha Jin lạnh lùng nói. Con trai của ngươi Uchiha Hạ Kai cùng Mỹ Cổ tỏ quan hệ rất thân thiết không cần cười ngạo người. Hai người quan hệ gì, ngươi biết rõ ràng. Huống hồ con trai của ngươi thiên phú cực sai, vào lúc này chỉ có điều là mở ra một câu ngọc xạ gì gẳng mà thôi, người như vậy, không xứng. Uchiha Jin âm thanh do đàng hoàng trịnh trọng, chuyển biến thành xem thường. Nghe được Uchiha Jin chảo phúng, Uchiha Tu ha ha iso. Ha ha, con trai của ta là một câu ngọc xạ gì gẳng là ai nói cho ngươi Hạ Kai? Để ngươi thúc thúc nhìn, ngươi hiện tại xạ gì gẳng? Vâng, phụ thân. Uchiha Hạ Kai mặt chấn động tự hào, mở ra xạ gì gẳng. Chỉ thấy tinh đỏ xạ gì gẳng bên trong, hai cái màu đen câu ngọc thản nhiên chuyển động. Song câu ngọc xạ gì gẳng tư đông đảo Uchiha bộ tộc người giật mình không nớt. Phải biết, Uchiha bộ tộc người mở mắt vô cùng khó khăn, xạ gì gẳng thăng cấp QNZ là vô cùng khó khăn, bình thường Uchiha một tộc tộc nhân đều muốn ở sau khi trưởng thành tài năng đủ mở ra song câu ngọc. Mà chỉ có thiên tư xuất chúng người mới có thể mở ra ba câu ngọc. Mà hiện tại Uchiha Hạ Kai ở 16 tuổi linh, liền mở ra song câu ngọc, quả thực chính là thiên tài. Nay kỳ thực QNZ cùng Uchiha Hải có quan hệ, trước lần đó giẫm mặt, để Uchiha Hạ Kai trong tâm, cựu hận, hăng hái tu luyện, thực lực đột phi tiến mạnh, thả ở trước mấy ngày mở ra song câu ngọc xạ gì gẳng. Uchiha Hạ Kai nâng lồng ngực, tràn đầy chính là tự hào. Chỉ có điều là hai câu ngọc xạ gì gẳng mà đã. Có cái gì có thể tự hào? Uchiha phủ gạ cụ không giới mở ba câu ngọc xạ gì gẳng, nhìn Uchiha Hạ Kai nói rằng. Trong nháy mắt, Uchiha Hạ Kai chỉ cảm thấy một trận uy thế đến, cả người thìa u một chu tờ liền ngã trồng vó. Đẳng cấp cao xạ gì gẳng có thể đối với cấp thấp cấp xạ gì gẳng tạo thành tương đối trình độ áp chế, mà Uchiha phủ gạ cụ, càng là ở 18 tuổi liền mở ra ba câu ngọc thiên tài, một trận uy thế liền ép tới Uchiha Hạ Kai chẳng qua khí đến. Uchiha phủ gạ cụ tính sự tình phong cách tương đối bá đạo, trong tâm trong đã đem Mỹ Cổ tỏ xem là người của mình, nhìn thấy Uchiha Hạ Kai bành trương, đương nhiên là không nhịn được đả kích một phiên. Này không phải phủ gạ cụ sao ỷ vào bản thân tuổi tác lớn, sẽ bắt nạt người đến Uchiha phủ gạ cụ áp chế bản thân nhi tử, Uchiha tủ vẻ mặt trơn nên không dễ nhìn lên. Phủ gạ cụ. Uchiha Jin kêu một âm thanh, Uchiha phủ gạ cụ tự động đem chính mình ép chế tàn đi, hai mắt bình thường dáng dấp. Tu đại nhân. Ta chỉ có điều kiểm tra một cái đối phương khí lượng mà thôi, không nghĩ tới đối phương khí lượng lại chỉ có như thế điểm, là yếu đối A Uchiha phủ gạ cụ hướng về Uchiha tủ quốc cung. Nói rằng, nghe được Uchiha phủ gạ cụ, Uchiha tủ sắc mặt trướng được độ đỏ, nhìn về phía Uchiha phủ gạ cụ ánh mắt trơn lên bất thiện lên. Mà Uchiha TLC nhưng là vẫn duy trì hồ ly cười, nhìn mình trước mặt cho hay. Con gái của chính mình như thế được hoan nghênh, Uchiha TLC nên cảm thấy tự hào. Thế nhưng hiện tại tình huống như thế, Uchiha Teshi trong tâm lo lắng tâm, càng lớn. Đồng nhiên, hai đạo thanh âm bất đồng xa xa truyền đến. Ba ba, ta đến rồi. Nhạc phụ, ta đến rồi. Uchiha Hải cùng Uchiha Mikoto tỏ đến. Nhìn thấy Uchiha Hải cùng Uchiha Mikoto tỏ đến, Uchiha Teshi nở ra chân thực nụ cười. Các ngươi tới A Uchiha Jin loại kia cả đám ánh mắt khẩn khẩn nhìn chằm chằm Uchiha Hải còn có Uchiha Mikoto tỏ vui sướng. Đây chính là mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng thiên tài A Uchiha Mỹ Cổ tỏ trên người không có cảm nhận khí tức mạnh mẽ, trái lại dịu dàng như nước, như là một cái giúp chồng dạy con hiền thê lương mẫu. Thế nhưng tất cả mọi người không có bất kỳ coi thường Uchiha Mỹ Cổ tỏ ý tứ, bởi vì Uchiha Mỹ Cổ tỏ mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng. Chỉ có điều Uchiha Mỹ Cổ tỏ hình tượng cùng mọi người trong lòng hình tượng không hợp. Bởi vì Uchiha bộ tộc dù sao cũng là kiêu ngạo bộ tộc A. Càng khỏi nói là mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng người. Ở tại bọn hắn tâm trong, Uchiha Mỹ Cổ tỏ tất nhiên là một cái kiêu ngạo lạnh lùng ngự tỷ, thân trên rất có lãnh ngạo khí chất. Thế nhưng cái này dịu dàng nữ hài khoảng cách hắn cảm nhận trong hình tượng đúng là kém quá xa. Thế nhưng bọn họ cũng không có bất kỳ tổn thương tâm, bất mãn, trái lại là du phát thỏa mãn. Uchiha bộ tộc thế nhưng rất có nam tử chủ nghĩa bộ tộc, nữ nhân gả cho phu quân sau khi, nhất định phải muốn giúp chồng dạy con. Không ở chấp hành bất cứ nhiệm vụ nào, trở về đến thê tử thân phận. Cái này cũng là tại sao Uchiha bộ tộc mỹ nữ rất ít xuất hiện ở nhiệm vụ trong nguyên nhân. Uchiha Jin còn ở lo lắng tâm ngày sau phủ gạ cụ rất có thể sẽ ép không được cái này mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng nữ tử. Bây giờ nhìn lại, e sợ không biết. Loại này dịu dàng tính cách càng thêm để Uchiha lăng thỏa mãn, những người khác cũng là như này. Chẳng qua, nhạc phụ nhìn Uchiha mỉ cổ to một mặt ngọt ngào ôm Uchiha Hải cánh tay. mà Uchiha Hải nhưng là gọi Uchiha Tệ Xì nhạc phụ, mọi người cảm giác như là bị dở trò. Uchiha Jin cùng Uchiha Tu đều oán hận chừng Uchiha Tệ Xì một chút, nhìn Uchiha Tệ Xì và nở năm bất biến hồ ly cười, hận răng đều ngứa. Lão hồ ly này, không trách mới vừa sẽ nói để Uchiha Mì cổ tỏ tự chọn, này không phải đều chọn xong chưa thế nhưng, Uchiha Jin cùng Uchiha Tu đều chắc chắn sẽ không như thế đơn giản liền từ bỏ. Nếu như nói Uchiha Jin cùng Uchiha Tu đối với Uchiha Tệ Xì hận nghiến răng ngứa, mà Uchiha Phủ Gạ Củ cùng Uchiha Hạ Cả xem đến Uchiha Hải, nhưng là mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng. Uchiha Phủ Gạ Củ cùng Uchiha Hạ Cái đều là đem Mỹ Cổ Tỏ coi là vị hôn thê của mình, hiện ở vị hôn thê của mình cùng bị người thân mật ở một lên, làm sao sẽ làm nhân không khí. Uchiha Hạ Cái ánh mắt trong tinh quang lấp lóe, nói rằng, như vậy đi, chúng ta hai vị thiên tài đều theo chiến trường trong trở về, ta giác được đại bại yến hội ở ngoài, còn phải tiến hành một cái hoạt động sinh động một cái bầu không khí. Há, tu, ngươi có cái gì kiến thiết? Uchiha Jin ánh mắt lóe lên, dường như có nhiều hưng hỏi. Nói vậy người trong tộc đều muốn biết hải vì sao có thể cùng Mỹ Cổ Tỏ nổi danh, thực chiến nhưng là kiểm nghiệm biện pháp tốt nhất, không bằng, để Uchiha Hải theo ta nhi tử luận bàn một chút đi. Uchiha Tu đề nghị.